Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, ta ngả bài. Cái này 170 triệu xe đúng là ta Tô Trần. Mọi người cũng đang thảo luận chuyện này. Dù sao cũng là siêu cấp xe sang trọng. Rất nhiều người cả một đời tại trong hiện thực đều không gặp được giá trị 170 triệu đỉnh cấp xe. Sang trọng. Cộng thêm nam nhân lại đặc biệt thích nói xe, cho nên nói chuyện rất hưng phấn. Không biết cái này chủ nhân của xe là ai? Chấm ngoặc kép, một vị nam bạn học âm tiết cứng rắn đi xuống. Cửa bao xương đột nhiên bị đẩy ra. Tô Trần đứng tại cửa ra vào. Anh Tuấn ngũ quan cùng ngược lại tam giác người mẫu dáng người. Lập tức hấp dẫn tại chỗ tất cả nữ hài tử chú ý lực. Không thiếu nữ đồng học nhìn Tô Trần hai mắt về sau. Lập tức thì thẹn thùng dịch ra ánh mắt, không còn dám cùng Tô Trần đối mặt, gương mặt đỏ bừng, hoa khôi lớp Tần Thiến Thiến ánh mắt rơi vào Tô Trần trên thân. Không khỏi tại nội tâm cảm khái, Tô Trần là thật đẹp trai. Đáng tiếc, hắn đã không có tiền đồ cũng không có tiền đồ. Lên đại học thời điểm, nàng có thể thầm mến Tô Trần, nhưng là hiện tại tốt nghiệp, vẫn là tiền đồ quan trọng hơn. Cho nên nàng lựa chọn càng có tiền hơn Lâm Thiên Tướng. Vừa mới nói chuyện nói một nửa vị kia nam đồng học. Gặp Tô Trần vừa đến. Thì hấp dẫn đi tất cả nữ hài tử ánh mắt. Cướp đi thuộc về hắn quang mang. Hắn lập tức lời nói xoay chuyển. Âm dương quái khí nói ra. Ấy, các bạn học, xe sang trọng mới lái qua không lâu. Lớp chúng ta lớp thảo Tô Trần đồng học thì đi lên. Các ngươi nói. Cái kia không phải lớp chúng ta thảo mua vừa mới bộ kia Rolls Royce đi. Hắn ra vẻ nghi vấn. Nhưng nhìn Tô Trần ánh mắt lại tràn đầy khinh miệt cùng một bộ chờ lấy xem kịch vui tư thế. Vị bạn học này là Lâm Thiên Tường bạn cùng phòng Trần Quang. Đối Tô Trần 10 phần không chào đón. Chính hắn không có gì vốn liếng. Bình thường theo Lâm Thiên Tường phía sau Diệu Võ Dương Oai đã quen. Ngược lại là tự dưng sinh ra mấy phần mạc danh kỳ diệu ngạo khí tới. Tô Trần thì không hiểu rõ. Cáo mượn oai hổ chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng có cái gì có thể ngạo khí. Dù sao bộ kia xe. Thật sự chính là hắn Tô Trần. Lâm Thiên Tường bỗng nhiên cười một tiếng. Đối Trần Quang nói ra. Quang tử, người khác nói mỏ. Vừa mới chiếc xe kia là Rolls Royce toàn cầu hạn lượng cao đoan định chế khoản. Toàn cầu cũng chỉ có tam lưỡng, giá bán 170 triệu. Lớp chúng ta thảo làm sao có thể mua được dạng này đỉnh cấp xe sang trọng. Vạn Phẩm cũng đi tới, đứng tại Lâm Thiên Tường bên người. Lúc này hắn đã hoàn toàn quên vừa mới Lâm Thiên Tường đoạt chính mình danh tiếng sự tình. Tô Trần mới là hắn hôm nay mục tiêu chân chính. Lâm Thiên Tường là công tử ca. Hắn căn bản không cách nào so sánh được. Tô Trần không giống nhau. Nghe nói hắn còn không có tìm được việc làm đâu. Hắn vừa vặn dẫm dẫm mạnh. Lúc này, Vạn Phẩm thì phụ họa nói. Đúng đấy, ngươi cho rằng người người đều là Lâm Đại Thiếu A. Tô Trần làm sao có thể mua được hơn ức xe đâu. Chúng ta Tô Giáo Thảo. Cũng liền gương mặt này có thể bày lên mặt đài rồi. Bất quá nhan trị loại vật này. Cũng liền ở trường học nổi tiếng một chút. Chính thức đến công tác cùng trên xã hội, vẫn là muốn bằng thực lực nói chuyện. Vạn Phẩm vừa dứt lời, cửa bao xương lại lần nữa bị đẩy ra. Công tác nhân viên đi đến Lâm Thiên Tường trước mặt, rất cung kính đưa lên ma tha chìa khóa xe. Lâm Thiên Tường 10 phần khoa trương cầm lấy chìa khóa xe tại Tô Trần trước mặt lung lay một vòng. Cười nói, Tô Trần A, chúng ta đồng học một trận, về sau ra xã hội. Ta đương nhiên cũng nguyện ý giúp ngươi một cái. Xe ta đây là vừa mua. Ngươi cần, ta có thể mượn ngươi đi phỏng vấn. Nạp nạp tràng diện. Đúng, ngươi có bằng lái A. Tô Trần nghe bọn hắn nói hồi lâu. Nhịn không được bật cười một tiếng. Thổi nửa ngày ta cho là ngươi mua cái gì xe tốt đâu. Thì một mấy triệu phá ma tha. Cũng xứng ở trước mặt ta phách lối. Phá ma tha. Tô Trần, ngươi là... Sống ở trong mơ a. Được a, thì cái này ma tha, ngươi mua được sao? Lâm Thiên Tường bị dỗi xanh cả mặt, không chút khách khí nói ra. Tô Trần bĩu môi, Một cái hơn 5 triệu ma tha. Trước mấy ngày với hắn mà nói có lẽ xác thực tính toán có chuyện như vậy. Nhưng là hiện tại, hắn mở ra hơn 100 triệu cao định Rolls Royce. Còn có thể để ý ma tha. Người cái này ma tha à, đưa cho ta, ta đều chẳng muốn mở. Chính ta có xe, Tô Trần nói. Hà a, hà a, hà a. Vạn Phẩm giống như là nghe cái chuyện cười lớn giống như. Tô giáo thảo còn mua xe rồi đâu. Người mua cái gì xe nha? Sẽ không phải là gần nhất rất hòa cái kia SAICGM U Linh tiểu mini à. Xe kia ta nhìn gần nhất gió rất lớn. Nhan trị cao. Thì thích hợp chúng ta giáo thảo loại này bình hoa. Ha ha. Trần Quang ở một bên thêm mắm thêm muối. Giáo thảo. Người thật mua SAICGM U Linh. Xe kia không tệ. Cao phối 30.800 đâu. Ha ha ha. Nam đồng học cúi đầu một trận cười. Tô Trần lại không để bụng. Nhìn ánh mắt của bọn hắn cùng nhìn ngu ngốc giống như. Những thứ này kẻ nịnh hót ra hỏa. Một chiếc ma tha đều cảm thấy không tầm thường. Nếu như biết rõ hắn mở 170 triệu Rolls Royce. Còn không phải hoảng sợ quyết đi qua. Tốt mấy nữ sinh nhìn không được. Lúc này thì không cao hứng nói. Lâm Thiên Tường, Trần Quang, Vạn Phẩm, ba người các ngươi quá phận. Tô Trần là bạn học của chúng ta. Hắn vừa đến, các ngươi thì mở trào phúng. Có phải hay không ghen ghét hắn lớn lên so các ngươi đẹp trai? Các ngươi không phải liền là có mấy cái tiền sao? Có tiền có gì đặc biệt hơn người? Chưa thấy qua cây cỏ quật khởi sao? Chưa thấy qua phú hào phá sản sao? Các ngươi ba tố chất thật thấp. Lời nói này đến ba người sắc mặt nhìn không tốt. Đang muốn phản bác. Lúc này, cửa bao xương lại bị đẩy ra. Một tên nữ phục vụ nhân viên vô cùng lo lắng chạy tới. Chính đối vừa mới cái kia cho Lâm Thiên Tường đưa chìa khóa xe bãi đậu xe tiểu đệ nói ra. Người chạy thế nào nhanh như vậy? Gọi đều gọi không ngừng a. Bãi đậu xe tiểu đệ ngây ra một lúc. Nói, a, thế nào? Ta cho khách nhân đưa chìa khóa nha. Đưa cái gì nha? Lầu xuống chiếc Rolls Royce. Ngươi vội vàng đem khách nhân ma tha lái đi. Vị trí tốt nhất muốn để trống cho chiếc kia giá trị 170 triệu Rolls Royce. Chiếc xe kia, chúng ta thế nhưng là không có chút nào dám đụng xấu. Muốn là đụng xấu một chút, bán chúng ta đều đền không nổi. Cái kia bãi đậu xe tiểu đệ giật nảy mình. Tranh thủ thời gian xoay người. Đối Lâm Thiên Tường bồi vừa cười vừa nói. Lâm tiên sinh, không có ý tứ, ta đại khái còn cần dùng một chút ngài chìa khóa xe. Đem ngài xe một lần nữa đổi chỗ. Lâm Thiên Tường một mặt xấu hổ. Nhưng là nghĩ đến vừa mới bộ kia giá trị 170 triệu Rolls Royce. Hắn chỉ có thể nhận sợ. Sắc mặt không vui ném chìa khóa xe cho bãi đậu xe tiểu đệ. Vẫn không quên lạnh giọng nói ra. Cẩn thận một chút mở. Cho ta phóng tới tốt một chút vị trí. Dập đầu cọ sát các ngươi đền không nổi. Căn dặn xong. Lâm Thiên Tường vẫn còn có chút không cam tâm. Tự mình đứng tại bên cửa sổ. Nhìn lấy chính mình ma tha theo tốt nhất chỗ đậu bên trong mở ra. Đón lấy. Bộ kia chiếc giá trị 170 triệu đỉnh cấp Rolls Royce lái vào. Các bạn học đều chạy đến bên cửa sổ vây xem xe sang trọng. Xe này quá khốc, không hổ là giá trị 170 triệu xe a. Ta cảm giác là dùng vàng tích tụ ra tới. Là đời ta đều không thể với tới mộng a. Ta nếu có thể ngồi đến dạng này xe ghế lái phụ. Ta cảm giác đời ta sống được đều đáng giá. Lâm Thiên Tường mặt đen hắc. Sau đó nói, xe sang trọng có gì đáng xem. Tốt, ăn cơm, đúng rồi, Tô Trần. Xe của ngươi dừng ở nơi nào? Bị nhà hàng đổi chỗ đậu xe Lâm Thiên Tường không cao hứng. Nhìn đến Tô Trần, liền muốn ngược một chút. Đến thỏa mãn chính mình lòng hư vinh. Tô Trần chỗ nào không biết Lâm Thiên Tường tâm tư. Hắn cười lạnh cười một tiếng. Cái cằm vừa nhấc, liền đối với lầu dưới Rolls Royce nói ra. Xe của ta dừng ở nơi nào? Các ngươi không chính nhìn lấy sao? Các bạn học sững sờ. Có ý tứ gì? Lâm Thiên Tường dẫn đầu kịp phản ứng. Giống như là nghe được một cái cực lớn chê cười. Ha ha cười nói. Ha ha ha tương đương Tô Trần. Người nói xuống mặt xe này là ngươi. Tô Trần gật gật đầu. Không sai. Ha ha ha. Vạn Phẩm cười lợi hại hơn. Nam sinh bên trong bộc phát ra một trận tiếng cười. Nữ đồng học nhóm nhìn không được. Rối rít nói. Các ngươi làm cái gì à? Chẳng lẽ lại thì chỉ cho phép Lâm đồng học mua xe? Tô giáo Thảo lại không được sao? Đúng đấy. Tất cả mọi người là đồng học. Thừa nhận người khác ưu tú có khó như vậy sao? Các ngươi những người này. Làm gì luôn luôn níu lấy Tô giáo Thảo không thả à? Tuy nhiên có khá hơn chút cái nữ đồng học giúp Tô Trần nói chuyện. Có điều các nàng cũng không thấy đến dưới lầu bộ kia giá trị 170 triệu xe là Tô Trần. Lâm Thiên Tường cùng Vạn Phẩm nhìn thoáng qua chính mình lớp những nữ sinh này. Mười phần bất đắc dĩ nói. Các ngươi những nữ hài tử này. Thật sự là bị Tô Trần gương mặt này cho mê đến váng đầu chuyển hướng. Dưới lầu chiếc xe này là hơn 100 triệu nhanh 200 triệu xe sang trọng. Tô Trần cái này nghèo bức 4 năm đại học liền cái xe đạp cũng mua không nổi. Các ngươi cảm thấy hắn mua được Rolls Royce. Vạn Phẩm càng là nói thẳng. Xe này muốn là Tô Trần. Cái kia ta hôm nay liền ngay trước tất cả đồng học trước mặt. Gọi hắn một tiếng ra ra. Lại quỳ xuống cho hắn dập đầu 3 cái. Ta không hứng thú kiếm cháu trai. Tô Trần cười. Bất quá ngươi nhất định phải nói như vậy. Ta ngược lại là có thể vì bạn học nhóm cống hiến trận này cho vui. Tô Trần vừa dứt lời. Vừa mới vị kia bãi đậu xe tiểu đệ lại tiến đến. Lần này, hắn là đi theo một cái âu phục dày ra đánh lấy cà vạt nam nhân sau lưng tiến đến. Dẫn đầu nam nhân mang theo 3 cái bãi đậu xe tiểu đệ. Đi đến Tô Trần trước mặt. Cung kính hướng Tô Trần khom lưng hành lễ. Ngài khỏe chứ? Ta là khách quý tới quản lý đại sảnh. Tiên sinh, ngài Rolls Royce đã giúp ngài đứng tại tốt nhất chỗ đậu phía trên. Để bảo đảm an toàn. Chúng ta ở chung quanh kéo một vòng cảnh giới tuyến. Bất quá cũng không trở ngại ngài mở xe rời đi. Chúng ta có chuyên gia vì ngài xe thủ vệ. Tuyệt đối sẽ không để ngài xe tại chúng ta nơi này xảy ra vấn đề gì. Bộ này không phải chuyện hay. Thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.